Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em là gánh nặng ngọt ngào của anh đó. Mộc Dơ Kiều không nói gì nữa, chỉ là dựa vào trong lòng anh, hấp thu phần cảm giác an toàn đến từ anh. Trước kia cô biết có thể tự dựa vào chính mình, nhưng từ sau khi quen biết anh, bất tri bất giác cô bắt đầu từng chút ỉ lại vào anh. Có đói bụng không? Không đói bụng, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Vậy thì ngủ đi. Anh đừng đi. Em không quen anh ôm em ngủ không phải hay sao? Năm em 6 tuổi. Khi ngủ đến nửa đêm thì bị chị và anh cả cùng phòng, dùng chăn muốn ngộp chết em. Cho dù chuyện đã cách nhiều năm, nhưng đến nay nói lên thì giọng cô vẫn run nhè nhẹ. Không cần phải nói nữa. Anh ngăn miệng cô lại rồi ôm sát cô vào lòng. Em cần có thời gian để vượt qua cơn ác mộng này. Được, anh sẽ chờ em. Nhưng mà có thể vĩnh viễn sẽ không vượt qua được đó. Không sao, ít nhất vẫn có thể thân thiết, không phải hay sao? Đàn ông quả nhiên là động vật dựa vào nửa người dưới để suy nghĩ mà. Vậy em không muốn ngủ sao? Anh không có ý tốt mà nhìn về phía cô. Nếu anh không muốn ngủ thì mau đi ra ngoài đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Anh vội làm xong vụ buôn bán kia, một khắc cũng chưa từng bay qua. Ngay cả một chút dỗ dành khen thưởng cũng không có thì thật là đáng tiếc. Như vậy có phải là thảm thiết một chút hay không? Ác độc một chút chứ. Đường Kiếm Phi vì bạn tốt gọi điện thoại triệu đến Australia thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Khuôn mặt của Long Đậu Kiều lạnh lùng, khóe miệng cười buồn rười rượi. Trên thực tế nếu giết người không phạm pháp, tôi muốn tự tay làm thịt anh ta. Quả nhiên giận dữ là vì người đẹp nha. Đường Kiếm Phi bộ dáng khoa trương, sợ tới mức lập tức từ trên ghế nhảy xuống rồi trốn xa ra ngoài 3 mét. Chờ đến lúc cậu yêu một người thì cẩn thận đừng để cho tôi biết. Anh cảnh cáo anh ta đừng quá kiêu ngạo. Cậu cứ chờ đi. Tớ chơi đùa cả bụi hoa rất là thoải mái. Mới không thèm vì một đóa hoa mà buông tha cả mảnh vườn lớn ngoài cửa nha. Bây giờ cậu có thể nói mạnh miệng. Lúc khóc thì nhớ kỹ đừng kìm tớ kể khổ đó nha. Lòng đầu Kiều cũng không một chút nề tình mà quát nạt bạn bè. Vậy thì cậu cứ chống mắt mà chờ đi. Kiếp sau cũng sẽ không có khả năng đâu. Đừng Kiếm Vi tràn đầy tự tin mà cất lời. Loại người công nhận dạy dỗ này, chết cũng không đáng thương. Lòng Đậu Kiều cũng lười để ý đến anh ta nữa. Hãy tìm người đưa ra tin tức ở bên ngoài. Đưa tin tức ư? Ánh mắt của anh ta không khỏi trợn to. Đang êm đềm lại đem một người đưa vào bệnh viện tâm thần đã rất quá đáng. Lại còn bảo chủ nợ đuổi theo đến giết ư? Đúng vậy. Cậu muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này gọi là mượn đao giết người. Loại cặn bã này chết đi sẽ sạch sẽ hơn. Nụ cười bên môi của Long Đậu Kiều thực sự là tàn nhẫn. Kiều à, về sau nhớ phải nhắc nhở tớ. Cách bảo bối của cửa nhà cậu xa 3 mét. Cảm ơn nha. Anh sẽ nhớ rõ, ngàn vạn lần chớ chọc giận Kiều. Mấy năm nay vẫn là lần đầu thấy cậu ấy nảy sinh sự ác độc. Quả nhiên là khiến cho người ta sợ mất mật. Không sao, khoảng cách gần một chút cũng không ngại đâu. Vậy thì các hạ làm ơn đừng cười đến âm trầm như vậy có được hay không? Đừng Kiếm Phi lùi về một bước, vẻ mặt cất lời. Được rồi, tớ sẽ tự động duy trì khoảng cách. Vậy thì cậu quay đầu nhìn lại xem đi. Nụ cười bên miệng của Long Đậu Kiêu vô cùng khủng bố. Anh theo lời mà quay đầu lại, rồi sau đó phát ra một tiếng hét thảm thiết, giống như một con khỉ khi hoảng sợ mà chạy vọt về. Chị dâu à, chị đừng đứng gần tôi như vậy chứ. Tôi đang muốn đi vào, là chính anh dựa tới cơ mà. Một giờ Kiều vùi tay một cách sạch sẽ. Có việc gì sao? Là bác gái bảo em đưa trà vào. Trà đâu? Đường Kiếm Phi bắt đầu tìm trên dưới trái phải. Của tôi đâu rồi? Của anh chính là cà phê đó. Vì sao chứ? Bởi vì đây không phải là nhà của anh. Đáp án này cũng là đủ tuyệt. Sờ sờ cái mũi, anh tự nhận mất mặt, nhưng vẫn nhịn mà không được truy hỏi. Vì sao gọi là trà, mà tôi lại là cà phê chứ? Trà sẽ tốt cho thân thể. Uống cà phê nhiều, tim sẽ đập nhanh, không tốt cho thân thể chứ sao? Đường Kiếm Phi nghe xong thì trừng mắt. Nguyên nhân này cô lại trực tiếp nói ra, thật là mặt dày bắt nạt người khác mà. Lòng Đậu Kiều, lúc trước anh uống nhiều cà phê để không buồn ngủ, về sau giờ lại là uống trà nha. Một Sở Kiều mặc kệ công tử hào hoa mà nói thẳng với anh. Được, anh sẽ nghe lời em. Nhìn bạn tốt có bộ dạng có vợ mọi sự đều ngu ngốc, Đường Kiếm Phi không cho là đúng mà ném một cái xem thường. Há mồm rồi hớp một ngụm cà phê, rồi sau đó lập tức mà phun ra. Đây có phải vừa đun sôi hay không vậy? Quả thực là bỏng sắp chết người mà. Mục Giờ Kiều có một chút để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net